Tiên Linh Đồ Phổ, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3911 gặp lại. Các sách con phân biệt 30 năm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Giữa bọn họ vốn là cùng phổ thông tình lữ khác hẳn nhau. Không xác định tương lai ở nơi nào, không biết mới qua được như thế nào, thậm chí ở trước mặt người khác liền một cái dư thừa nhãn thần cũng không dám cho. 30 năm năm tháng ở trong lòng lăn qua, Từ Nghịch tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là vừa nói không nên lời. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Băng đảo phương hướng, nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nói xong, kiếm khí khẽ quấn, mang theo Linh Ngọc phi độn. Một khắc đồng hồ sau, hai người ở một hòn đảo nhỏ trên hạ xuống, Từ Nghịch đứng ở một gốc cây mấy người ôm hết trước đại thụ, kết thúc bắt đầu thủ ấn. Phù ấn đánh trên tàng cây, cây khô to lớn vô thanh vô tức lộ ra một cái hắc ửu ửu cái động khẩu. Hai người tiến nhập cái động khẩu, duyên sườn dốc đi xuống đi khoảng khắc phần cuối lộ ra bạch quang. Từ đường nối thật dài đi ra, Linh Ngọc thấy là một tòa tinh thể xây cung điện. Cung điện không tính lớn, lại sơ lãng trống trải, lộ ra tĩnh mịch an tường khí tức. Bên trong không có một người, trống rỗng, không khí trầm lặng. Đây là nơi nào? Từ Nghịch không trả lời, mà là giơ tay lên, đưa ngón tay một điểm. Cái này tùy ý một điểm sau, cả tòa cung điện phảng phất trong nháy mắt sống lại thông thường, nhiều một phần tức giận. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái này hình như là nhận chủ pháp bảo. Làm sao? Từ Nghịch nắm nàng, tiến vào bên trong. Không sai, đúng là pháp bảo. Linh Ngọc nói, người vận khí không tệ a, đây là của ngươi cơ duyên, không được. Từ Nghịch gật đầu, vừa mới đem vật ấy nhận chủ chưa kịp lấy đi, liền phát hiện bên ngoài có động tĩnh, đi ra ngoài vừa nhìn, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi làm sao sẽ trêu chọc đến Quỷ Khốc Lăng tu sĩ, hơn nữa còn là Nguyên Anh tu vi. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Linh Ngọc ai thán, ta xui xẻo, coi như không có đụng tới Từ Nghịch mới cũng sẽ không vô chỉ cảnh mà đuổi tiếp, thoát thân không khó, có thể tiêu hao bảo vật bí thuật là hơn. Từ Nghịch xuất hiện, sử dụng phương hành vi trở nên không có ý nghĩa, buông tha truy sát thiếu nàng không ít võ thuật. Nàng đem Huyền Băng đảo tình huống đại khái nói một lần. Chính là như vậy, mỗi lần đều đụng vừa vặn. Quỷ Khốc Lăng, Huyền Băng đảo, Từ Nghịch trầm ngâm, ta tới nơi đây, ngoại trừ lấy đi cái này kiện pháp bảo cũng là vì đến Huyền Băng đảo tra xét tình huống, nhìn có phải hay không có quan hệ với Từ Dĩnh kiếm manh mối, như vậy xem ra chuyện này muốn kéo dài phía sau. Nghe hắn vừa nói như vậy, Linh Ngọc nhớ tới, Huyền Băng đảo cùng Từ Nghịch gian, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cha mẹ hắn là ở Huyền Băng đảo thất tán, Từ Dĩnh kiếm cùng tiên thiên tử khí quyết tự hồ cũng là ở Huyền Băng đảo phát hiện. Nếu như bọn họ ở Tinh La Hải suy đoán không có lầm, đảo này hẳn là cùng Từ Dĩnh Thiên Quân có thứ quan hệ nào đó. Ngươi hiện tại cái gì không? Từ Nghịch lắc đầu, không có kiếm quân hiện tại ta rất quan tâm, cái nào dám tùy ý hành sự lần này đi ra cũng là tốn nhiều sức lực. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, từ chính bây giờ còn ở lại Tinh La Hải. Căn bản không dự định trở về Lăng Thương, Chiêu Minh kiếm quân ngoại trừ quan tâm Từ Nghịch còn có thể quan tâm người nào tỉ mỉ tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu Minh kiếm quân niên kỳ cũng lớn, hóa thần hy vọng đã rất xa vời, không chừng lực chú ý đều ở đây Từ Nghịch trên người. Niên kỳ phát triển, đại đạo xa vời, cháu yêu rời xa cố thổ, không biết Chiêu Minh kiếm quân có từng hối hận qua nghĩ đến, giống như hắn như thế bảo thủ nhân, coi như không như ý, cũng sẽ cắn răng không hối hận. Nghĩ đến Huyền Băng trên đảo Tống Hồ cùng sáu doanh gió, Linh Ngọc do dự. Ta có phải hay không hẳn là về trước báo tông môn, bây giờ ta đã chạy ra sinh thiên, còn có hai vị sư huynh sư tỷ lưu ở trên đảo. Từ Nghịch nói, trước đừng đi ra, nơi này cách Huyền Băng đảo gần quá, các ngươi đã nghĩ biện pháp truyền tin đi ra ngoài, sợ rằng tiếp đó sẽ có một hồi đại loạn. Đó là Nguyên Anh tầng diện sự tình, chúng ta không xen tay vào được, còn muốn tiểu tâm bị vạ lây. Linh Ngọc ngẫm lại, hắn nói xong cũng có đạo lý. Vừa rồi vị kia Nguyên Anh tu sĩ rút đi có nhiều phương diện nguyên nhân. Một là Từ Nghịch trên tay có Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí, vị kia nhưng là nguyên sau kiếm tu, Lăng Thương thực lực mạnh nhất vài tên tu sĩ một, dù cho chỉ là hắn dành cho hậu bối phòng thân kiếm khí uy lực thật không nhỏ. Hai là Huyền Băng đảo tình huống trước mắt đặc thù, danh Nguyên Anh tu sĩ không dám rời được quá xa. Ba là hắn tự thân cũng là mới tấn Nguyên Anh, mặt bọn họ hai cái này trong tay có trưởng bối ban thường thuật kết đan hậu kỳ tu sĩ, truy giết một người dễ dàng, truy sát hai người liền khó, hà tất uổng phí thời gian. Nếu như vị kia đào chân người đem tin tức truyền trở về, đi tới Huyền Băng đảo, thì sẽ là đại tông môn đỉnh cấp tu sĩ, thực lực của những người này, không phải truy sát của nàng danh Nguyên Anh tu sĩ có thể so sánh, còn là xa xa tránh thoát tốt. Hai người liền Huyền Băng đảo chuyện lạ thảo luận vài câu thì để xuống. Mặc kệ quỷ khốc lăng đang giở trò quỷ gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là có chút lo lắng, hy vọng bọn họ chớ đem Huyền Băng Đảo phá hư quá mức, miễn cho Từ Nghịch quay đầu tìm không được manh mối. Nói xong chính sự, hai người tùy ý ở một chỗ trước lan can ngồi xuống. Linh Ngọc nhìn Từ Nghịch 30 năm tìm không thấy, thần thái của hắn nhu hòa rất nhiều. Trước kia Từ Nghịch phảng phất một thanh kiếm sắc, toàn thân tản ra hàn khí, dường như kề cũng sẽ bị đâm bị thương. Bây giờ Từ Nghịch vẫn đầy người nhuệ khí, nhưng mơ hồ kia vẫn uất luống cuống, đã không. Cảm giác, thấy hắn bộ dáng như vậy, Linh Ngọc biết là hắn sinh sống tốt, mấy năm nay không dám đánh tham chuyện của hắn, chỉ có Đoàn Phi Vũ thỉnh thoảng gửi thư, đi qua hắn biết một ít tin tức. Triệu Minh kiếm quân không có người như thế nào à, còn có thể như thế nào, Từ Chính không trở lại, hắn ta càng chán ghét, có thể trách được người nào. Tựa hồ biết đạo Linh Ngọc lo lắng, hắn nói, yên tâm đi, hắn lại chán ghét cũng sẽ không tùy ý đánh chửi. Không muốn dây dưa tới vấn đề này, hắn nói, nghe nói ngươi bây giờ rất được sư môn coi trọng, thế nào, Liên Thai biết con nắm chắc không? Mặc dù Thái Bạch Tông không có đem Thuyền Định chuyện của nàng tiết lộ ra ngoài, có thể chuyện này không coi là cơ mật, quan tâm chuyện này người, hơi chút một liên tưởng, liền biết rõ làm sao hồi sự. Tạm được a, Linh Ngọc liếc hắn liếc mắt tự tiếu phi tiếu. Nếu như ngươi không tham gia, ta nắm chặt càng lớn hơn. Từ Nghịch lắc đầu, cái này, sợ rằng không thể như ngươi ý, ta chẳng những phải tham gia, hơn nữa nhất định phải đoạt giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy uy, ngươi ở trước mặt ta nói nhất định phải đoạt giải nhất có phải hay không quá phận. Linh Ngọc bất mãn, nàng hiếm có phát cáo thời điểm, Từ Nghịch nhìn, chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại, liền mang theo mấy phần tiểu ý, vậy ngươi muốn như thế nào nếu như gặp phải, giả ý thua ngươi. Hành, không nên xem thường ta có được hay không, không cần ngươi giả ý ta cũng sẽ thắng. Lời là nói như vậy, kỳ thực Linh Ngọc trong lòng không có chắc. Lại không nói những tông môn khác đệ tử ưu tú, chỉ là Từ Nghịch một người, liền không dễ dàng trả. Mấy năm nay nàng liều mạng đuổi kịp, cuối cùng cũng không có lạc hậu nhiều lắm, nhưng tu vi vẫn khiêm tốn Từ Nghịch một bậc. Đây không phải là mấu chốt nhất, cũng là kết đan hậu kỳ, chênh lệch đã rất nhỏ, mấu chốt là Từ Nghịch là một kiếm tu, đánh lộn loại sự tình này, vốn chính là kiếm tu sở trường. Đương nhiên, nàng có tiên sách nơi tay, lại có nửa viên kiếm tâm, mặt kiếm tu cũng không có gì phải sợ, còn phải xem trường thi vung. Tổng hợp lại mà tính, hai người thực sự ở Liên Thai trong buổi họp, Từ Nghịch tỷ số thắng muốn cao hơn một chút, nhưng là tồn tại Linh Ngọc thắng được khả năng. Nói đến Liên Thai biết, Linh Ngọc nhớ tới một việc. Ngươi còn nhớ được Hứa Ký Ba, Từ Nghịch ngẫm lại, ngươi người xưa muội kia. Năm đó Lâm Hải chiến sự, Hứa Ký Ba đi theo đám bọn hắn cái tiểu đội này nhiều năm, hắn tự nhiên nhớ lại, ngươi nên nhìn ra được nàng có điểm kỳ quái. Ân, Từ Nghịch hồi tưởng lại, cái này nhân loại có điểm cổ quái, ta từng để cho Đoàn sư đệ nhìn chăm chăm nàng, nếu có dị thường gì, liền diệt khẩu sự tình. Linh Ngọc hoảng sợ mà cười, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao, nhân gia thích ngươi, ngươi lại muốn lấy diệt khẩu. Hứa Ký Ba mặc dù không có nói rõ, nhưng chuyện này cũng không hề khó đoán. Ngày đó bị nàng chọc thùng cái gọi là sống lại bí mật, Hứa Ký Ba nhắc tới Từ Nghịch trong mắt cất giấu mịt mờ mến mộ. E rằng cái này mến mộ cũng không phải là rất nhiều, có thể nàng mà nói Từ Nghịch luôn là có một chút như vậy đặc biệt. Từ Nghịch nhíu, coi vậy đi, nàng nơi nào là thật tâm thích, có người thích hắn, hắn cảm tạ yêu ái, nhưng Hứa Ký Ba biểu hiện cũng không phải thích đơn giản như vậy. Nói như thế nào đây, của nàng hành vi, giống như là thương nhân ở đầu cơ chọn chúng nhất kiện hàng, chờ đấy nó tương lai tăng tỷ giá đồng bạc. Bất kể là ai, bị người dùng loại này nhãn quang nhìn cũng sẽ không vui vẻ. Linh Ngọc không có dây dưa nữa việc này, nàng cũng không phải là người hẹp hòi, người khác thích Từ Nghịch lại chuyện không liên quan tới hắn. Tiếp tục trở lại chính đề, người nghĩ diệt khẩu có phải hay không cảm thấy, nàng tốt muốn biết bí mật của ngươi. Ở trước mặt nàng, không có gì có thể giấu giếm, Từ Nghịch nghi ngờ nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi biết vì sao? Linh Ngọc liền cười, lại nói tiếp vị này Hứa sư muội cũng là người bị đại cơ duyên. Nàng đem Hứa Ký Ba chuyện đại thể nói một lần, ngươi bây giờ biết vì sao nàng ngươi không giống tầm thường a, Từ Nghịch cho mày. Ngươi buông tha nàng, Linh Ngọc gật đầu, nàng rốt cuộc là đồng môn sư muội, chúng ta sư phụ lại giao hảo, không thể diệt khẩu. Bất quá ngươi yên tâm, trong tay ta có của nàng nhược điểm, vội và nàng lập hồn khế. Tuy là vẫn cảm thấy nàng quá nhẹ dạ, nhưng Từ Nghịch cũng minh bạch Hứa Ký Ba thân phận ở nơi nào, Linh Ngọc xử lý không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói đến Liên Thai biết, ta nghĩ ra rồi, nàng đã từng nói, ngươi là 20 năm sau Liên Thai hội khôi. Năm đó biết được việc này, Linh Ngọc không có làm sao để ở trong lòng. Hứa Ký Ba hay là tương lai, kỳ thực có rất nhiều tỉ mỉ sinh biến biến hóa, nàng biết đến, chưa chắc đã là chân chính tương lai. Nếu như nghe nàng nói, Từ Nghịch biết đoạt giải nhất chính mình sẽ không nỗ lực, đây chẳng phải là không công đem Khôi đưa đến Từ Nghịch trên tay tương lai, là không có có sống sự tình, thẳng đến xác thực xanh một khắc kia, mới là hiện thực. Huống chi, Hứa Ký Ba hay là trọng sinh, có đông đảo điểm đáng ngờ, e rằng đây chẳng qua là tương lai một loại khả năng. Tỷ như theo lẽ thường suy đoán, nàng và Từ Nghịch ở liên thai trong buổi họp, Từ Nghịch thắng được có khả năng cao hơn một chút. Nhưng đấu pháp giành thắng lợi còn rất nhiều không thể dự đoán nhân tố. Từ Nghịch không có đem cái này Khôi để ở trong lòng, hắn bén nhảy thấy trong đó trọng điểm. Ngươi là nói, nàng biết, tương lai, nàng còn nói cái gì về ngươi ta sự tình, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em mờ, bỏ phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mờ chi câu. Có em mờ xem, PS trước chương 1 chắc là 39 ô, 10 được tiểu tâm, nhảy qua chương 100, cách chương.